Đế quốc bại gia từ. Chương 767, quét sạch hành động. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị yên lặng một tí. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý rồi sau đó nghi ngờ hỏi nói: "Các ngươi xác định gọi Rực Rỡ thống soái là ta sao?" "Đúng vậy, lúc trước cái đó cụ già bận bịu nói, con trai ta là làm ăn." Tại kinh đô bên kia đều nói Bình Tây đại tướng quân ngăn trở Việt quốc 200.000 đại quân. Lại giết ngược trở về. Chỉ là ngài làm sao sẽ chạy đến nơi này. Đúng vậy, ta cũng đã nghe nói qua. Chỉ là Bình Tây đại tướng quân không phải ở Việt quốc sao? Một cái nhất nam một cái bắc nhất. Sẽ hay không là Bình Tây đại tướng quân? Ai, quản hắn có phải hay không? Dù sao cứu chúng ta chính là Rực Rỡ thống soái. Rực Rỡ thống soái vốn đã tuyệt vọng, nhưng đột nhiên được cứu lại thấy được hy vọng. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Bỏ mặc bọn họ thật có biết hay không, Vương Khang cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái loại này tâm lý. Một chi phảng phất từ thiên mà đem thình lình quân đội tới cứu bọn họ. Đây không phải là mang đến Rực Rỡ sao? Rực Rỡ thống soái. Vương Khang sau lưng chúng tướng nỉ non. Rồi sau đó đều là ánh mắt sáng lên. Đại tướng quân, danh tự này thật rất thích hợp đây. Đúng vậy, đại tướng quân diệt Trần Thang, Bình Thảo Nguyên, đều là cứu nước tại nguy nan bên trong. Đây không phải là cho Triệu quốc mang đến Rực Rỡ à? Sau này đại tướng quân chính là Rực Rỡ thống soái. Đúng, cả đám đều là hô to lên. Những người này bị Vương Khang một đường mang đến, đi theo Nam Chinh Bắc Chiến. Có thể nói là Vương Khang một tay mang theo. Đối hắn vậy phá lệ trung tâm. Tiếng xưng hô này đại biểu đặc thù hàm nghĩa. Bọn họ tự nhiên nguyện ý là Vương Khang tuyên dương. Vậy phát ra từ nội tâm đồng ý, đủ rồi. Vương Khang bất đắc dĩ quát, đám người mới là dừng lại. Rực rỡ không rực rỡ, những thứ này hư danh hắn căn bản cũng không quan tâm. Ở hắn xem ra, còn không bằng bại gia từ thuận miệng. Quảng cáo, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang hướng về phía lão kia người hỏi. Lão nhân gia, những cái kia Yến quốc quân đội công chiếm nơi này có hay không làm gì tàn sát các loại sự việc? Đây cũng là Vương Khang chuyện quan tâm nhất tình. Cái thời đại này, có thể không có người nào đạo chủ nghĩa. Không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Hai nước giao chiến, động một chút là tàn sát thành là rất thường gặp sự việc. Tây Sơn hành tỉnh bị Yến quốc đại quy mô xâm lược. Hắn dĩ nhiên vậy lo lắng như vậy sự việc phát sinh. Bất quá Yến quốc chính sách phương hướng so với là đặc thù. Hẳn sẽ khá hơn một chút, nhưng khi nhìn đến chuyện hôm nay sau đó, Vương Khang lại tương đối hoài nghi. Đương nhiên là có, cụ già mở miệng nói. Nếu không bọn họ cũng sẽ không chôn sống chúng ta. Chấm, nghe nói Yến quân còn phái tới quan viên đón lấy chánh vụ. Trấn an dân chúng, có phải là thật hay không? Chấm, cái gì trấn an? Căn bản là để cho chúng ta làm giặc bán nước. Có một người chen miệng nói. Bọn họ ở nơi này đẩy được Yến quốc luật lệ. Để cho chúng ta lấy Yến quốc người tự cho mình là. Đúng rồi. Còn để cho chúng ta mỗi ngày bái chim Yến hoàng. Bái cái gì đó thái tử điện hạ. Chỉ cần không theo như bọn họ yêu cầu làm. Liền bắt đầu giết. Chúng ta chính là không muốn. Bọn họ mới là muốn sống chôn chúng ta. Lâm Trinh chen miệng hỏi. Vậy có người hay không nghe theo? Tại sao không có? Có thể có không ít người liền nguyện ý làm Yến quốc tay sai. Thậm chí còn tham gia vào liền đội trị an. Chấm, đội trị an là cái gì? Đội trị an là Yến nhân thiết lập duy trì trật tự đội ngũ. Ở bên trong thu nạp không thiếu chúng ta Triệu quốc người. Nghe đến chỗ này, Vương Khang đại khái đã biết toàn bộ tình huống. Yến quốc người áp dụng trước hai bộ tiêu chuẩn, hình và nhân, một bên cường thế trấn áp, một bên nhu hòa thu nạp. Cái này một bộ xuống, đạt tới chiếm lấy mục đích. Hơn nữa hỏi thăm trong quá trình, Vương Khang còn phát hiện, Yến Quốc công chiếm rất kỹ càng chu đáo. Thành nhỏ, huyện nhỏ cũng không buông tha. Đều phải cầm địa phương sức phản kháng tính toàn bộ thanh trừ. Như hiện tại đạt tới Lam huyện, chính là như vậy. Như vậy dĩ nhiên là rất tốt. Có thể để tránh cho phía sau hồi sinh phản loạn. Đầu đuôi khó khăn cố. Bất quá Vương Khang xuất hiện. Nhưng vừa vặn thích hợp. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Lâm Trinh, do ngươi an bài. Phái ra các bộ 10.000 người ngựa phân tán đến Nam Tân quận các nơi tất cả thành Yến quân toàn bộ thanh trừ. Bọn họ bởi vì phân tán. Tất cả địa khu binh lực không nhiều. Cũng cơ trí một chút. Ta phải nhanh nhất thời gian. Toàn bộ giải quyết. Ở đồng thời trấn an dân chúng. Để cho bọn họ không nên kinh hoàng. Chúng ta sẽ ở ngắn nhất thời cơ. Khôi phục bình thường trật tự. Những người còn lại theo ta đi trước tấn công Phong Thành. Đó là Yến quân ở Nam Tân quận Đại Bản Doanh. Chúng ta lớn như vậy động tĩnh. Bên kia sẽ có phòng bị. Vương Khang rồi nói tiếp. Ngư Ly, ngươi mang ngươi đặc chiến doanh. Đi trước một bước, ẩn núp đến Phong Thành. Chờ cơ hội mà động. Phối hợp ta tấn công. Ngư Ly kêu. Ban đầu đi Việt quốc tấn công Bành Thành lúc đó. Vương Khang phái ra Ngư Ly đi trước lẻn vào. Trong ứng ngoài hợp, từ đó về sau. Vương Khang chính là mệnh Ngư Ly chọn giỏi giang binh lính. Thành lập trở thành đặc chiến doanh. Những binh lính này phổ biến thân thủ bén nhạy, linh hoạt, chuyên quyền ẩn núp, thấm vào, chém đầu các loại. Dùng tốt lắm có thể phát huy kỳ hiệu. Toàn bộ an bài xong. Vương Khang mở miệng nói. Vậy liền bắt đầu hành động đi. Muốn bắt chặt thời gian. Biết chưa? Rõ ràng. Tất cả tướng lãnh đều là lên tiếng đáp lại. Bắt đầu thi hành. Đại quân lúc này phân tán. Bắt đầu đối với Nam Tân quận các nơi Yến quân tiến hành quét sạch hành động. Vương Khang mục đích rất rõ ràng. Chính là hoàn toàn nhằm vào Yến quân mở ra. Hoàn toàn quét sạch kẻ địch. Còn hắn thì dẫn những người còn lại. Tiếp tục đi Phong Thành. Ninh huyện. Nam Tân quận đất huyện thành nhỏ. Nơi này cũng bị Yến quân chiếm cứ. Cũng phái binh đóng giữ. Duy trì trật tự. Trấn áp phản kháng. Quảng cáo. Phụ trách đóng giữ nơi này là một cái Yến quốc trong quân một cái tiểu đầu mục. Tên là Khuất Dọn Gia. Vốn là trong quân đội hắn không tầm thường chút nào. Nhưng ở chỗ này, hắn chính là lớn nhất tồn tại. Cả ngày làm mưa làm gió. Yến quân dĩ nhiên cũng có tốt xấu xa. Mà Khuất Dọn Gia chính là người sau. Không có ai quản, không người trói buộc. Hắn thành vua một cõi. Ninh thành người dân ở vào thủy sinh nóng như lửa bên trong. Khuất Dọn Gia thích nhất sự việc. Là đóng vai huyện lệnh. Cái này còn là vì hắn khi còn bé. Phụ thân hắn cả ngày lẩm bẩm. Con ta nếu có thể làm cái huyện lệnh. Vậy thì đốt nhang lớn. Một mực nhắc tới. Khuất Dọn Gia vậy ghi xuống. Đi tới Triệu quốc cuối cùng là thỏa mãn. Cả ngày hành hạ Ninh thành người dân. Tới thỏa mãn hắn tư dục. Nhưng bởi vì Vương Khang đến. Hắn ngày tốt cũng là đến cuối. Phân tản ra binh chốt, bắt đầu quét sạch, đem nơi này ở lại giữ Yến quân toàn bộ giết chết. Mà Khuất Dọn Gia chính là ở lại cuối cùng, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Bị chém đầu, sách Khuất Dọn Gia đầu. Đinh Tiềm lớn tiếng nói. Chấm, các vị phụ lão hương thân, các ngươi có thể yên tâm. Yến quốc quân đội, rất nhanh sẽ bị toàn bộ giết sạch. Có người hỏi. Vậy bọn họ đánh lại làm thế nào? Đinh Tiềm lớn tiếng nói. Sẽ không, có chúng ta đại tướng quân ở đây. Yến quân sẽ không lại đánh tới. Các ngươi đại tướng quân là ai à? Đinh Tiềm hơi chậm lại. Nhớ tới ở Lam huyện một màn kia. Lớn tiếng nói. Các ngươi chỉ cần biết. Chúng ta đại tướng quân là Rực Rỡ Thống Soái. Rực Rỡ Thống Soái. Các lão bách tính nỉ non. cũng âm thầm ghi nhớ danh tự này. Cùng lúc đó, giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi, mà ở Nam Tân Quận, rực rỡ thống soái, cái danh hiệu này bắt đầu cực nhanh truyền bá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.